Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, khủng bố hạo nhiên chi khí. Sở đại sư, Khổng Vận Hoa lúc này tận mắt chứng kiến như vậy thủ đoạn. Đã sớm đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân, gặp Sở Nam Thu Công, lập tức trông mong nhìn lấy Sở Nam, trước mắt. Có thể phán đoán ra con gái của ngươi ở ngay đây Càng Sâm huyện. Cụ thể tin tức, ta thì không nói cho ngươi. Vừa vặn bên kia lại hai cái nữ quỷ ta muốn nắm. Thì thuận tiện giúp ngươi đem chuyện này giải quyết hết đi. Đến lúc đó nữ nhi tìm trở về. Ngươi làm tiếp cái thân tử giám định là được. Sở Nam ngẫm lại nói ra. Không dùng giám định, ta tin tưởng Sở đại sư năng lực. Khổng Vận Hoa nhịn xuống kích động, cúi người chào thật sâu cúi đầu. Cái này cúi đầu, Sở Nam cảm nhận được một cỗ to lớn thi thư năng lượng tiến vào trong mi tâm. Một khắc này, Sở Nam chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, như trong nháy mắt bị thập toàn đại bổ hoàn sửa. Loại này hạo khí, không chỉ có trong nháy mắt đề bạt hai khỏa không cách nào đề bạt độ sáng chiến thần ngôi sao đổ. Sáng, còn để hai khỏa thị nữ vệ tinh, trong nháy mắt sáng ngời trọn vẹn gấp đôi. A, đây là hạo nhiên chi khí. Sở Nam trong nháy mắt hiểu rõ loại này khí là cái gì khí. Một khắc này, Sở Nam ý thức được, loại này năng lượng là một loại phi thường cường hoành cũng vô cùng đáng sợ. Nắm giữ cực hạn tiềm năng năng lượng, cơ hồ trong nháy mắt. Sở Nam quay đầu nhìn Lý Cẩm Tú đỉnh đầu liếc một chút. Quả nhiên, ở trong mắt Sở Nam, Lý Cẩm Tú sinh mệnh tuyến, trực tiếp tăng trưởng một tia. Sinh mệnh tuyến chiều dài theo 50 ngày, trưởng thành đến 60 ngày. Ta thiện dưỡng ngô hạo nhiên chi khí. Sở Nam trong lòng có chút nhận rung động. Hắn ngu ngơ một lát, lập tức thân thủ đem lão thầy giáo đỡ dậy. Thái độ nhiều mấy phần có ý tôn trọng. Khổng giáo sư, không cần như thế. Ngươi cái này vấn đề thứ nhất, xem như giải quyết một nửa. Mà khi con gái của ngươi vấn đề xử lý tốt về sau, thân thể ngươi hội dần dần khôi phục cứng rắn. Ta liền trước giúp ngươi giải quyết rơi một số tiểu ẩn mắc đi. Sở Nam nói, hắn tay phải vươn ra. Trong lòng bàn tay ngưng tụ. Ông. Một tiếng, phía trên xuất hiện một đạo trong suốt vô hình năng lượng khí lưu. Này khí lưu tuy nhiên trong suốt vô hình, nhưng là loại kia dập dờn đi ra liên y, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng. Liên y sinh ra, Sở Nam suy nghĩ hội tụ, những rung động kia lập tức hóa thành từng cây ngân châm, lít nhà lít nhít, khoảng chừng 45 căn. Hóa thành 5 sắp xếp, mỗi một hàng, 9 cái, một nguyên nhị hội, tam hoa tứ tượng, Sở Nam lấy tính quang ngũ hành châm phương pháp châm cứu. Vận chuyển năng lượng ngân châm, tiện tay đẩy, hiu hiu hiu, mấy đạo ngân quang hiện lên, những ngân châm đó toàn bộ chui vào đến Khổng Vận Hoa trước người. Bên cạnh thân, cùng sau lưng ở ngay đây Sở Nam khống chế hạ. Những năng lượng này ngân châm không chỉ có thẳng tắp phi hành, thậm chí sẽ còn xoay tròn phi hành, phảng phất tràn ngập linh tính. Nếu như nói lúc trước một màn kia còn không phải tiên nhân thủ đoạn, hiện tại một màn này làm theo thật sự là đem tất cả mọi người nhìn ngốc. Cho dù là Vương Vân Tường cùng Tần Ái Hoa cũng không khỏi cực kỳ rung động. Giống như là như vậy thủ đoạn, cho dù là Khương Hiểu Họa cũng đã gặp mấy lần, nhưng mỗi một lần, nàng đều có chút trái tim rung động. Đây thật là một cái rất lợi hại có bản lĩnh người. Chỉ là, ta vì cái gì? Trong lòng không sinh ra ưa thích chi tình. Cảm tình, đến cùng cái gì là cảm tình đâu? Vì cái gì nhìn lấy Lý Cẩm Tú đỏ mặt, nhìn lấy Cổ Vũ Đình cùng Sở Nam hôn. Ta hoàn toàn không có cảm giác nào, không ghen ghét, không ăn dấm, cảm thấy rất bình thường. Khương Hiểu Họa trong lòng cũng nhiều một chút nghi nghi hoặc chi tâm. Nhưng rất nhanh, lấy nàng thanh tĩnh tâm tính, liền đem như vậy tạp niệm vứt bỏ, lại tiếp tục khôi phục loại kia thượng thiện nhược thủy tâm cảnh. Sở Nam mơ hồ phát giác được Khương Hiểu Họa biến hóa. Hắn lại xem thêm Khương Hiểu Họa vận mệnh liếc một chút. Kết quả giống nhau trước đó nhìn thấy như thế, rất bình thường, nhưng là lại rất bình tĩnh, không vui không buồn, vô tạp niệm không mốc khí vờn quanh, hào quang bỏng mát, quý khí bức người, vận mệnh sáng chói. Thu hồi ánh mắt, Sở Nam không có để ý Khổng Tố Kỳ bọn người rung động, cũng không có để ý Khổng Vận Hoa kinh ngạc, mà chính là vận châm chiến thần chi lực, chấn động năng lượng ngân châm, hình thành vi diệu thăng bằng về sau. Tần số cao hạt năng lượng chấn động lên, bắt đầu hình thành một cỗ đặc thù tần suất ba động, kích hoạt Khổng Vận Hoa huyết mạch tiềm năng, đồng thời đem trên người hắn một số bệnh vặt trừ tận gốc. Về phần còn lại lưng còng, cái kia đúng là xương cổ có chút vết thương nhỏ, nhưng là cũng không lo ngại. Sở Nam đi qua, một trường vỗ đi qua, trực tiếp đem xương sống đánh biến hình. Lực lượng khổng lồ, kém chút để Khổng Vận Hoa thổ huyết. Hắn chỉ cảm thấy Sở Nam cái kia một chút, muốn đem hắn đánh chết một dạng. Toàn bộ sau lưng trong nháy mắt không có chi giác, nửa người trên giống như là muốn đến rơi xuống một dạng. Nhưng sau đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể kéo căng, xương cốt xuất hiện nhói nhói tê dại dưỡng cảm giác. Loại cảm giác này dần dần mãnh liệt, hắn nhịn không được run rẩy thời điểm, lại cảm giác mình ánh mắt cao độ đã phát sinh biến hóa. Cha người gánh tốt. Khổng Tố Kỳ thấy tận mắt một màn này phát sinh, thần kỳ biến hóa y nguyên để cho nàng kinh hô lên, trên mặt tràn ngập vui sướng cùng vẻ kích động. Lập tức, nàng lại lập tức có chút chờ mong nhìn lấy Sở Nam. Nhưng nàng cuối cùng không có nói tới yêu cầu gì. Nàng muốn giảm béo, nhưng là nàng bất luận làm sao vận động tập luyện, bất luận làm sao tập thể hình luyện yoga, cho dù là vẫn luôn không ăn bữa tối, nàng cũng dần dần đang thay đổi béo. Nàng không thiếu khuyết kiên quyết, cũng không thiếu khuyết chịu khổ nhọc tinh thần, vừa nặng lại chưa từng có giảm bớt qua. Cho nên, nàng cũng đã biết, nàng tình huống này hẳn là bệnh, mà không phải mập. Bất quá, bây giờ phụ thân nàng đã khôi phục, đây đã là cực ân tình lớn. Nàng không dám có càng nhiều hy vọng xa vời. Nàng biết, giống như là loại này kỳ nhân cao nhân, xuất thủ bình thường đều vô cùng coi trọng cơ duyên cùng coi trọng nhân quả. Khổng Tố Kỳ lên tiếng kinh hô thời điểm, Khổng Vận Hoa đã có phát giác, bởi vì lúc tuổi còn trẻ ăn rồi quá nhiều khổ, làm học thuật nghiên cứu thường xuyên thức đêm, lại thêm Bạch Khởi chiến đao cuối cùng có chút ảnh hưởng, cho nên Khổng Vận Hoa lộ ra rất lợi hại già nua. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ có 54 tuổi. Bây giờ đi qua trị liệu, hắn cải thiện tình huống đã rất rõ ràng. Mặc dù không nói được cái gì tuổi trẻ 10 tuổi, nhưng nhìn cũng y nguyên vô cùng tươi cười rạng rỡ. Cái này lại là Sở Nam không có tăng cường hiệu quả kết quả. Đối với Khổng Vận Hoa mà nói, hắn thể chất ở ngay đây loại trừ rơi một số ảnh hưởng về sau, sẽ tự mình dần dần tốt, căn bản không cần cưỡng ép thay đổi gì. Một số bệnh nhẹ lo Sở Nam đem chém dụng khôi phục về sau, thì đã hoàn toàn không có vấn đề. Sở Nam châm cứu hoàn tất về sau, vung tay lên, những năng lượng kia ngân châm đều tiêu tán. Sở Nam đem chiến thần chi lực đại bộ phận về thu hồi lại. Khổng giáo sư, ngươi chuyện thứ hai, thân thể vấn đề, không phải chính ngươi, mà chính là con gái của ngươi Kỳ Kỳ a. Sở Nam nhìn về phía Khổng Vận Hoa, mỉm cười, nói ra, đúng, đúng Sở đại sư, Kỳ Kỳ tình huống, Khổng Vận Hoa chính mình khôi phục, tuy nhiên kích động, cảm giác thể lực dồi dào, như trở lại 30-40 tuổi trạng thái. có thể trong lòng tình lại không phải cỡ nào tốt, bởi vì lo lắng cho hắn chính hắn trị liệu chiếm dụng cái kia trị liệu cơ hội, để nữ nhi đánh mất trị liệu tư cách. Dưới mắt, nghe được Sở Nam đề cập chuyện thứ hai, hắn mới thở phào, tranh thủ thời gian bắt đầu giới thiệu Khổng Tố Kỳ tình huống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.